được làm cho sung mãn. Pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như, này Bà La Môn, phàm có những dấu chân của các loài bộ hành nào, tất cả dấu chân ấy đều được thâu nhiếp Samo Đa Năng trong dấu chân voi. Dấu chân voi được gọi là tối thắng trong các dấu chân ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn. Pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Ví như, này Bà La Môn, trong một ngôi nhà có nóc nhọn, tất cả dui kèo đều hướng về nóc nhọn, thiên về nóc nhọn, quy tụ về nóc nhọn. Nóc nhọn được gọi là tối thắng trong các vật ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật, vân vân. Ví như, này Bà La Môn, người cắt cỏ, trong khi cắt cỏ, sau khi túm lấy đầu các ngọn cỏ, liền lùa cỏ qua lại, rũ cỏ lên xuống và đập cỏ. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật, vân vân. Ví như, này Bà La Môn, nhành cây có chùm xoài bị chặt đứt, tất cả trái xoài dính với nhánh ấy đều bị chung một số phận với nhánh kia. Cũng vậy, này Bà La Môn, vân vân. Ví như, này Bà La Môn, phàm có các tiểu vương nào, tất cả đều tùy thuộc vua chuyển luân. Vua chuyển luân được gọi là tối thắng trong các vị vua ấy. Cũng vậy, này Bà La Môn, vân vân. Ví như, này Bà La Môn, ánh sáng của các vì sao, tất cả ánh sáng các ngôi sao không bằng giá trị 1/16 ánh sáng của mặt trăng. Ánh sáng của mặt trăng được gọi là tối thắng trong tất cả ánh sáng. Cũng vậy, này Bà La Môn, không phóng dật là một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Đây là một pháp, này Bà La Môn, được tu tập, được làm cho sung mãn. Pháp ấy bao trùm và an trú hai lợi ích hiện tại và lợi ích trong tương lai. Thật vi diệu thay, thưa tôn giả Gotama, thật hy hữu thay, thưa tôn giả Gotama, vân vân. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mệnh chung, con chọn đời quy ngưỡng. 12 La Mã Kinh Dhammika, Dhammika Sutta. 54. Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha, vương xá, tại Gijakuta, núi Linh Thứ. Lúc bấy giờ, tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh trưởng của mình, và có tất cả 7 chú xứ tại chỗ sanh trưởng ấy. Tại đấy, tôn giả Dhammika đối với các khách tỳ kheo mắng nhiếc Akosati, của trách Paribasati, não hại Vihinsati, châm biếm Vitudati, khiến họ tức giận với những lời nói. Và các khách tỳ kheo ấy bị tôn giả Dhammika mắng nhiếc, của trách não hại châm biếm, khiến họ tức giận với những lời nói, liền bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau. Chúng ta đã cung cấp cho chúng tỳ kheo các vật dụng cần thiết như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng các khách tỳ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên gì, các khách tỳ kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ, có tôn giả Dhammika này mắng nhiếc các khách tỳ kheo, của trách, não hại, châm biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách tỳ kheo ấy bị tôn giả Dhammika mắng nhiếc, của trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với những lời nói, nên bỏ đi,

mời rời bỏ hoàn toàn 7 chú sứ tại chỗ sanh trưởng. Thôi vừa rồi, này Bà La Môn Dhammika, sự việc này đối với ông có hề hấn gì? Dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Trong quá khứ, này Bà La Môn Dhammika, các nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm bờ khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không thấy bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về hướng đông, bay về hướng tây, bay về hướng bắc, bay về hướng nam, bay về hướng trên, bay về hướng gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở lại tàu. Cũng vậy, này Bà La Môn Dhammika, dầu họ có mời ông từ bỏ tại chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, ông đã đi đến gần ta. Thuở xưa, này Bà La Môn Dhammika, vua Koravia có một cây bàng chúa tên là Supatitha. Cây này có 5 cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. Này Bà La Môn Dhammika, cây bàng chúa Supatitha tỏa rộng ra đến 12 do tuần. Các rễ mọc lan rộng đến 5 do tuần. Này Bà La Môn Dhammika, cây bàng chúa Supatitha có những trái cây to lớn, lớn như những cái nồi con. Những trái cây ngọt lịm như vậy, trong sáng và ngọt như mật ong. Này Bà La Môn Dhammika, vua với các cung nữ hưởng thụ một cành cây của cây bàng chúa Supatitha, quân đội hưởng thụ một cành, các dân chúng và quốc độ hưởng thụ một cành, các sa môn Bà La Môn hưởng thụ một cành, các loài thú, loài chim hưởng thụ một cành. Này Bà La Môn Dhammika, không có ai phòng hộ các trái của cây bàng chúa Supatitha và không có ai hại nhau vì trái cây. Rồi này Bà La Môn Dhammika, một người sau khi đã ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng chúa Supatitha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. Rồi này Bà La Môn Dhammika, vị thiên chú ở cây bàng chúa Supatitha suy nghĩ như sau. Thật kỳ lạ thay, thưa tôn giả. Thật hy hữu thay, thưa tôn giả. Con người lại ác cho đến như vậy. Sau khi ăn cho đến thỏa thích các trái của cây bàng chúa Supatitha, lại bẻ một cành rồi bỏ đi. Vậy cây bàng chúa Supatitha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Dhammika, cây bàng chúa Supatitha không sanh trái nữa trong tương lai. Rồi này Bà La Môn Dhammika, vua Koravia đi đến thiên chủ Sakka. Sau khi đến, thưa với thiên chủ Sakka, tôn giả có biết không, cây bàng chúa Supatitha không sanh trái nữa. Rồi này Bà La Môn Dhammika, thiên chủ Sakka thực hiện thần thông khiến cho mưa to, gió lớn khởi lên, làm cây bàng chúa Supatitha ngã xuống và bật gốc rễ. Này Bà La Môn Dhammika, vị thiên chú ở cây bàng chúa Supatitha khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên. Này Bà La Môn Dhammika, rồi thiên chủ Sakka đi đến vị thiên chú ở cây bàng chúa Supatitha. Sau khi đến, nói với vị thiên chú ở cây bàng chúa Supatitha như sau. Vì sao, này vị thiên kia, ông lại khổ đau, sầu muộn, nước mắt đầy mặt, khóc lóc, đứng một bên? Thưa tôn giả, có cơn mưa to, gió lớn khởi lên, làm cho chỗ chú sứ của con bị ngã xuống và bật gốc rễ lên. Này vị thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây pháp Rukhadama, nhưng cơn mưa to lớn ấy nổi lên làm chú sứ của ông bị ngã xuống và bật gốc rễ lên? Làm thế nào, thưa tôn giả, một cây được gìn giữ như một cây pháp? Ở đây,